Style vợ đáng yêu, chương 10, Thanh Mai Trúc Mã, góc truyện audio.com, lương tâm bị trò ăn hết, trêu lão nương, đi chết đi, trên đường trở về ký túc xá, Đa Bảo phát tiết. Về phần An Kha, Đa Bảo thật lòng vẫn coi người ta như anh em kia mà. Mẹ thật sự muốn cô lập gia đình đến điên rồi, cả An Kha mà cũng tìm đến, ngạc nhiên vui mừng cái mẹ gì. Nói thẳng là nếu không vì An Kha, hôm nay cô cũng sẽ không bị tên cọc gỗ đó chọc quê rồi. Chỉ là bây giờ An Kha lại rất tốt rồi, lại là thiết kế game, IT tinh anh đó, tiền đồ vô lượng rồi. Đoán chừng mẹ cũng vì cái này mà bảo cô xem mắt với cậu ta. Quá vô sỉ, Đa Bảo tức sôi ruột chuẩn bị châm chọc bắt Bảo cho hả giận. Nhưng trở lại ký túc xá, nghênh đón cô cũng là một cuộc Star War, chiến tranh giữa các vì sao. Liên Ngữ, cô giả bộ xem náo nhiệt cái gì, mặc kệ chuyện của người ta, cô rảnh quá quản chuyện của người khác à, yêu tinh giống giận. Bồ, bát bảo vỗ bàn, ông đây nhịn cô rất lâu rồi, ai giả bộ người đó biết, ông đây thích quản ai thì quản người đấy, ông đây chính là nhìn cô không vừa mắt, muốn chơi chết cô đấy, thì sao, không phải cô rất NB sao, có giỏi thả cha nuôi của cô tới cắn tôi này, giọng nói bát bảo trực tiếp áp đảo yêu tinh, NB, trên mạng là, mạnh mẽ, kiêu căng, lợi hại, nhưng mà với xe thì nó đơn giản là. Một nữ mà lằng nhằng với nhiều nam, hoặc ngược lại, ký túc xá nữ của công ty lâu cũng sôi trào. Người vây xem trước phòng Đa Bảo còn nhiều hơn người đến tranh giành trứng gà ở siêu thị. Đa Bảo thật vất vả chen vào liền thấy một màn này. Con có mì đang khóc thầm, thì ra là yêu tinh không thấy chai nước hoa Chanel bản số lượng có hạn của mình đâu lại đổ oan cho mì trộm. Liên tục công kích cô ấy. Mắng đến cả bố mẹ nhà người ta, nhị hot girl chơi trò chơi đeo tai nghe không nghe thấy, Tứ Hỷ và Đa Bảo không có ở đây, bát bảo nghe không nổi nữa mới giúp mì, yêu tinh, không có chứng cớ không thể vu oan lung tung. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Đa Bảo cũng nói lời công bằng, hứa Đa Bảo cô là cái thứ gì, đừng có giả bộ hiền lành, sau lưng ai biết có bao nhiêu xấu xa mà muốn quyến rũ quản lý. Một đám quê mùa, ở cùng các cô quả thật là làm xấu mặt bà mày. Đã sớm đủ rồi, ai thích ở đi mà ở bà đây đi ra ngoài ở. Yêu tinh khinh thường nói xong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đa Bảo nghe xong lại rất là bình tĩnh. Cô mới là đồ gì? Đồ rách nát, có vài người chính là muốn bị coi thường. Đối tốt với cô ta lại còn không biết điều. Đa Bảo cảm thấy không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Yêu tinh không ngờ Đa Bảo sẽ đáp trả, ngẩn ra, đã tức rồi lại càng bốc hỏa, cô mới mẹ nó rách nát, bà đây không phải đồ vật, ha ha ha, tất cả mọi người cười ầm lên, lúc này yêu tinh mới phản ứng được, tức sùi bọt mép, hận không thể xé nát Đa Bảo mặt vô tội, nhún vai một cái, bày tỏ việc không liên quan đến mình, chính tai mọi người đều nghe được, tự cô nói cô không phải đồ vật. Đa Bảo là người không nói thì thôi. Một khi đã nói là khiến người ta kinh hãi. Yêu tinh ngậm bồ hòn lại đang ở trước mặt mọi người không thể làm gì Đa Bảo. Chỉ đành phải tức đến mức dậm chân. Sau đó cắn răng mang đồ đạc của mình đi. Yêu tinh vốn định phách lối một chút nhưng bây giờ tự chuốc lấy xấu hổ rồi. Lúc đi còn vấp té ở cửa. Đồ chó đẻ, bát bảo nhìn cửa đóng lại còn khinh bỉ mắng một câu cho hả giận. Đừng so đo với chó. Mì, đừng khóc, cô ta lăn rồi, có bọn tớ đứng về phía cậu. Đa Bảo an ủi bát bảo. Lại đi an ủi mì vẫn còn uất ức. Không phải chó, là chó đẻ. Bát bảo lại cố ý cường điệu. Dù sao đều là chó. Không có gì khác nhau. Cô ta chính là thứ cặn bã. Lần này nhị hot girl cũng rất tức giận. Không giống nhau, gọi chó là nhẹ cho cô ta. Bát bảo chết không đổi giọng. Không giống nhau ở đâu? Nhị hot girl tò mò rất không đúng lúc. Hỏi, mẹ nó với con mẹ mày giống nhau sao? Chó với chó đẻ dĩ nhiên cũng không giống nhau. Cô ta chỉ có thể xứng chó đẻ. Bát bảo giải thích xong đã đi vào phòng tắm. Tắm, lưu lại Đa Bảo và nhị hot girl. con có mi khiếp sợ tại chỗ. Ông tổ của những lời nói ác độc chính là Bát Bảo rồi. Yêu tinh đi, cũng gây thù chốc oán với người ở ký túc. Nhưng dù sao ký túc xá một lòng. Họ có 5 người, cô ta chỉ có 1. Huống chi vốn dĩ không phải đối thủ của các cô. Đừng nói là Bát Bảo. Ngay cả Đa Bảo cô ta cũng không làm gì được. Chỉ là sau sự kiện xem mắt, em gái vô tình anh lại có ý, hình như thằng nhóc An Kha kia không giống Đa Bảo. Không coi lần xem mắt là chơi đùa. Nói về diện mạo, An Kha cũng được coi là một soái ca. Nhớ năm đó lúc chưa dọn nhà, Đa Bảo cầm đầu cả khu. Đừng nhìn bộ dạng anh tuấn lịch sự giả dối hiện tại của bạn học An Kha. Lúc ấy cậu ta chính là một kẻ bị ức hiếp. Mấy đứa con trai trong khu đều thích bắt nạt cậu ta. Cướp bi với ảnh của cậu ta. Này là cái ảnh mà hồi xưa bọn trẻ con nước mình hay chơi ấy. Cái ảnh bằng giấy, dùng để chơi đập ảnh. Chỗ mình như thế, ca biết chỗ mấy bạn khác có giống vậy ca ngược lại từ nhỏ Đa Bảo như đại ca. Mỗi lần đều ra mặt cho cậu ta. Quân tử động khẩu không động thủ gì đó với Đa Bảo ngày đó chính là đồ bỏ đi. Cô cũng không phải là quân tử. Dùng tài hùng biện không được là động thủ. Động thủ không được thì đá tiểu đệ đệ. Phốc, đây là 3 quy tắc Đa Bảo dùng để đối phó với bọn con trai từ nhỏ. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ thì bình thường Đa Bảo cũng giữ thực lực không dễ dàng sử dụng chiêu tuyệt chiêu thứ 3. Lúc ấy anh hùng xạ điêu cũng nổi tiếng. Từ nhỏ, sở thích của Đa Bảo đã không bình thường. Cô chưa bao giờ thích nam chính, nữ chính anh hùng chính phái. Cô chỉ yêu Mai Siêu Phong. Lúc ấy có thể nói Đa Bảo sinh lòng sùng bái như si như say với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Thế giới của con nít đều là đơn thuần và ngây thơ. Vì một ngày kia có thể luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vô địch thế giới. Đa Bảo còn len lén dùng bấm móng tay cắt cho 10 ngón tay được cắt tải gọn gàng của mình thành cái móng vuốt nhọn sắc. Thực sự cực kỳ giống chân gà hấp bán trên đường. Đa Bảo còn lấy làm khí phách rảnh rỗi lại mang ra khoe khoang với mấy đứa bé cùng khu. Trẻ con ngốc nghếch có nhiều niềm vui. Mỗi ngày tan học, làm xong bài tập, Đa Bảo tót ngay vào phòng của mình tạo dáng ngồi thiền mắt nhắm lại. Nín thở trầm ngâm giống như trên tivi. Đa Bảo con làm gì thế? Thỉnh thoảng mẹ đi qua phòng cô sẽ ngạc nhiên hỏi một chút. Chớ quấy rầy bổn tôn tu luyện, nếu không nhiễu loạn chân khí. Bổn tôn sẽ tẩu hỏa nhập ma, Đa Bảo đến mắt cũng không mở. Nghiêm trang sâu xa nói. Mẹ lắc đầu rời đi. Vội vàng trực đêm cũng không còn tâm trí nào quan tâm đến cô. Chẳng qua là cảm thấy phim truyền hình quá ảnh hưởng đến thế hệ sau rồi. Mỗi ngày Đa Bảo đều bế quan tu luyện. Nhưng vẫn không có cơ hội khoe khoang bản lĩnh. Cuối cùng có một ngày thầy An Kha lại bị những đứa bé khác đuổi mới phát hiện ra cơ hội đã đến. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cô chợt nhảy ra làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Như Tôn Ngộ Không từ trong kẽ đá đột nhiên nhảy ra. Xòe móng vuốt của cô ra, người ta còn chưa phản ứng kịp trên cánh tay đã bị Đa Bảo cào cho một vết đỏ. Mấy giây sau có máu từ từ tràn ra từ mấy vết cào này. Ngơ ngác nhìn cánh tay bị cào nát trong nháy mắt của mình. Dù sao bé trai cũng sĩ diện, nắm bím tóc của Đa Bảo định ra tay tàn nhẫn. Vô ảnh cước, thời khắc mấu chốt Đa Bảo ra tuyệt chiêu. Một chiêu mất mạng, không lệch đi đâu, ngay giữa mục tiêu, hứa Đa Bảo, đứa bé trai vốn kiêu căng lập tức che vị trí mấu chốt khổ sở ngồi xổm xuống. Vẫn còn không quên cắn răng nặn ra tên tuổi Đa Bảo. Bọn con trai phía sau cậu ta nhìn thấy cậu khổ sở như vậy cũng không dám tiến lên. An Kha khiếp sợ tựa như phát hiện vùng đất mới. Thần nữ V5, chả biết là gì, xe đoán là trong thần thoại Hy Lạp. Ai đọc ôi cho ý kiến coi. Lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ. Đa Bảo nhân cơ hội lôi kéo An Kha chuồn ngay. Đa Bảo cũng không biết lúc ấy hình tượng dũng mãnh của cô ở trong lòng An Kha bé nhỏ là cao lớn chính nghĩa như thế nào. Nhưng làm sao hứa Đa Bảo cô có thể nghĩ đến tiểu thụ nhiều năm trước còn phải dựa vào hình tượng mãnh nữ xuống núi của cô cứu vớt này đã thay đổi. Hình tượng mềm yếu thành hào hoa phong nhã, dáng vẻ khí thế, hiện tại lại có công việc tốt đẹp, tương lai rộng mở, mãnh nữ xuống núi, dựa từ câu mãnh hổ xuống núi đa bảo, tớ ở dưới công ty cậu, cùng đi ăn một bữa cơm đi, hôm nay cậu ta vừa gọi tới mời, đa bảo thật sự không thể từ chối. Đành bất đắc dĩ đồng ý, gặp gỡ với Thanh Mai Trúc Mã thật sự lộn xộn như trong truyền thuyết. Khiến đa bảo không thể nào tiếp thu được, cô chuẩn bị tìm một cơ hội đuổi An Kha đi mới được. Cách chương.